Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ngươi là thuần phục linh cẩu. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng lúc trước thuần dưỡng tù. Trưởng, kêu bọn chúng nhất trí, mấy con gà toàn thân bị sức lên thuần dưỡng dịch. Ở cửa hang đem một tô máu gà hát sau khi tiến vào. Dương Thiên Long nhanh chóng tỏ ý những người khác lui về phía sau. Đầu sư tử nhìn là đầu óc mơ hồ. Này, Hoa Hạ Long, ngươi đây là tình huống gì? Cái đó chất lỏng thật thần kỳ như vậy sao? Đây là chúng ta tổ tiên trăm ngàn năm trí khôn kết tinh. Dương Thiên Long cố ý thổi phồng nói. Người Hoa các ngươi thật đúng là đủ thần kỳ. Đầu sư tử vừa nói vừa móc ra mấy đem sắc bén tiểu đao, chuẩn bị tùy thời đối phó những cái kia thú tính đại phát linh cầu. Yông bọn họ cũng cầm ra còn sót lại mấy cây súng trường. Họng súng đen ngòm đồng loạt, chỉ vậy cửa hang không lớn. 1 phút, 2 phút, 5 phút, hơn 20 phút trôi qua. Các linh cẩu cũng không có từ bên trong chui ra ngoài. Có phải hay không là đã chạy rớt? Đầu sư tử nhỏ giọng hỏi. Yôm lắc đầu một cái. Không, cửa động này một điểm khác đã bị chúng ta phong kín. Những cái kia linh cẩu chỉ có thể thông qua cửa động này. Đang nói chuyện, bỗng nhiên lúc này một cái nhọn dáng dấp đầu nhỏ từ bên trong động đưa ra ngoài. Đầu sư tử một mặt kích động. Là linh cầu, suỵt, Dương Thiên Long cùng Yôm không hẹn mà cùng hướng về phía hắn làm một nhỏ giọng một chút động. Tác tay, đầu sư tử ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lại tiếp tục toàn bộ tinh thần chăm chú đánh giá cửa động động tĩnh. Điều này linh cầu rất cảnh giác, đầu dán đất quan sát tốt sau một hồi, lúc này mới chậm rãi từ trong hang núi đi ra, rất nhanh. Nó liền không nói tiếng nào từng ngụm liếm trên đất máu gà. Hít, ở nơi này cái linh cẩu sau lưng khác linh cẩu vừa gặp điều này muốn ăn một mình linh cẩu cái này. Đức Hạnh sau đó, rối rít từ trong hang núi chui ra. Từng ngụm liếm dậy trên đất máu gà tới. Ơ, còn có thịt. Linh cẩu trời xanh xuất sắc khứu giác để cho chúng cũng rất nhanh phát hiện cách đó không xa hoành. Nằm gà chết, đám này xúc sinh thấy món ăn ngon sau đó, rối rít nhào tới thức ăn ngon trước mặt. Linh cẩu cắn hợp lực thật sự là thật lợi hại, ước chừng mấy cái, vậy 4 chỉ gà chết liền bị bọn họ cắn xé chính là chia 5 xẻ 7. Linh cẩu thuần dưỡng xong, ngay tại các linh cẩu từng ngụm sung sướng ăn thịt gà lúc. Này Dương Thiên Long chỗ sâu trong óc truyền đến hệ thống thanh âm. Ngay tại tất cả mọi người cũng không chớp mắt nhìn chăm chú đàn linh cẩu động tác lúc này Dương Thiên Long đột nhiên lập tức đứng lên, trong miệng lớn tiếng nói, tới, đã bị thuần dưỡng liền linh cẩu nhanh chóng ngưng ăn uống. Lập tức giống như chỉ chó xù vậy vung vui mừng trước hướng hắn chạy tới. Thấy linh cẩu hướng chỗ ở mình vị trí chạy qua tới. Không chỉ Yôm khẩn trương, liền liền đầu sư tử cũng là đem dao găm trong tay nắm thật chặt. Đừng sợ, chúng đã rất nghe lời. Thấy bọn họ khẩn trương sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng an ủi thuộc về an ủi. Bọn họ hay là sợ không dứt, dừng lại, Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh. Quả nhiên. Các linh cẩu lập tức ngưng động tác, một mặt khéo léo nhìn chủ nhân mới, dựa theo đầu lớn nhỏ xếp thành hàng. Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh, những thứ này các linh cẩu rất chi giác. Khi lấy được chủ nhân chỉ thị sau đó, nhanh chóng từng cái dựa theo thân thể lớn nhỏ lập đội. Chờ đợi chủ nhân hạ một mệnh lệnh chỉ thị. Trời ạ, đầu sư tử mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Cái này đặc biệt vẫn là sao chuyên gia linh cẩu sao? Hiện ở đây sao vừa thấy? Cùng thú cưng chó không việc gì khác biệt. Đầu sư tử nói không sai. Lại nữa một mặt giữ tợn các linh cẩu vào giờ phút này khéo léo giống như là thú cưng chó vậy. các người đừng sợ, ta đi theo chúng chào hỏi một chút. Nói xong, Dương Thiên Long liền sải bước sau rơi đi tới, từng cái sờ một cái đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một phen sau đó. Dương Thiên Long vẫy tay tỏ ý đầu sư tử bọn họ cũng có thể tới. Đi thôi, đầu sư tử vỗ một cái Yôm bả vai nói. Yôm lắc đầu một cái, vẫn là một mặt sinh sợ đánh giá đám kia linh cầu. Đầu sư tử một mặt vui mừng a dựa theo hắn phương thức hành động cùng các linh cầu tới một trận tiếp. Xốp, đám người này trên mình thật là đủ thúi. Sau khi nói xong, đầu sư tử liền thật chặt che miệng. Chúng thích ăn hủ thực, thói quen này phải sửa lại. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long một mặt ý vị thâm trường nhìn đám này các linh cầu. Các linh cầu đều rất tự giác, vừa nghe chủ nhân giáo huấn sau đó, nhanh chóng không kiềm được gật đầu một cái. Động tác này để cho đầu sư tử không ngừng kêu bất ngờ. Vui vẻ cười to sau nhanh chóng gọi về Yôm bọn họ. Yôm, ngươi tới. Không, ta sợ, thằng nhóc ngươi lại không tới. Ta để cho các linh cẩu đem ngươi phía dưới đồ chơi kia cho cắn. Nghe lời này một cái, Yôm chỉ đành phải nhắm mắt đi tới. Một trận kêu gọi tới sau đó, Yôm ngạc nhiên phát hiện cái này linh cẩu lại so con mèo nhỏ đều phải khôn khéo. Này, các người tới. Yôm lớn tiếng gọi hắn khác đứng xa nhìn các thôn dân. Không, chúng ta sợ, các người lại không tới. Ta để cho các linh cẩu đem các người phía dưới đồ chơi kia cho cắn. Hít, bị, uy hiếp, các thôn dân chỉ đành phải nhắm mắt chậm rãi đi tới. Thuận lợi từ trong hang núi lấy ra súng đạn. Bất quá Dương Thiên Long nhưng nói cho Yôm bọn họ, ngày hôm nay tạm thời có biến. Tạm thời không thể huấn luyện. Vừa nghe ngày hôm nay không huấn luyện, Yôm trên mặt lập tức trở nên thất lạc vô cùng. Này, các người thật rất muốn huấn luyện sao? Đầu sư tử không kiềm được lớn tiếng hỏi. Yôm gật đầu một cái, chỉ trên người đồ rằn di nói, vẻ mặt thành thật nói, ngươi cho chúng ta đùa giỡn mà sao? Tốt lắm, ta vội tới các người hạ đạt một cái huấn luyện khoa hạng mục. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, không phải có huấn luyện viên sao? Yôm không kiềm được hỏi ngược lại, ta cũng có thể làm các người huấn luyện viên. Đầu sư tử khẽ mỉm cười, Yôm sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt nghi ngờ nhìn đầu sư tử. Bá, chỉ gặp mặt trước một đạo hàn quang, Yôm liền nghe thanh âm vật nặng rơi xuống đất, quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là chuối tây trên cây chuối tây rơi xuống thanh âm. Yôm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng gật đầu một cái. Trước vòng quanh trong thôn chạy 10 vòng, đầu sư tử một mặt cười đễu nói. Yôm không kiềm được lần nữa sững sốt một chút. 10 vòng, cái này đặc biệt đang chơi chúng ta. Đây chính là mệnh lệnh. Thấy Yôm trên mặt mình đều có sợ khó tâm trạng, Dương Thiên Long cũng không khỏi lớn tiếng nói. Dạ, sếp. Yôm một mực cung kính cổ bị nhiệm vụ. Xuyệt, mấy tiếng ông sáo sau đó, tất cả dân binh tập họp xong. Chạy à, Yôm trong miệng lớn tiếng nói. Tất cả dân binh nhanh chóng một ủng chạy về phía trước đi. Này, lão đồng nghiệp, ta qua 2 ngày phải hồi Kinshasa. Chuyện ngươi chúng ta phải nắm chặt. Đứng ở máy bay trực thăng trước, đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Dương Thiên Long kéo ra cửa phi cơ, đầu sư tử gật đầu một cái, kính mát đeo lên, làm được buồng lái vị trí. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền phát ra tiếng nổ thật to, tiếp nhảy lên một cái, bay hướng vậy mảnh mênh mông vô cùng rừng rậm nguyên thủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.